Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 318, Hỗn Độn Công Pháp. Linh sinh đạo lực ẩn chứa nồng hậu dày đặc sinh cơ. Thiên Dịch nhìn chằm chằm Dương An trên tay linh sinh đạo lực. Hỏi nói, đây là vật gì? Thế mà là do thế giới chi thụ sinh cơ còn muốn nồng hậu dày đặc. Dương An cười nói, người biết đồ, vật thật nhiều a. Thế mà là biết thế giới chi thụ. Thiên Dịch nói, nếu có thế giới chi thụ, ta có thể sống sót. Ngươi lấy ra điểm ấy sinh cơ, chỉ có thể để cho ta nhiều sống một đoạn thời gian. Dương An lại nói, lá vàng thế giới đã bị ta chiếm được. Ta cần mấy cái thạch cổ hoàn thiện lá vàng thế giới. Thiên Dịch nhướng mày, nói, không đúng, không đúng, thiên cơ vậy mà như thế hỗn loạn. Lập tức, lại nói, tốt, ta và ngươi trao đổi. Nguyên bản, theo Thiên Dịch diễn toán, lá vàng thế giới sẽ bị một phàm nhân đạt được. Bây giờ, hắn không nghĩ tới, lá vàng thế giới lại bị một cái đại thần thông người đoạt được. Hắn hiểu được, chính mình không gánh nổi thạch cổ, chỉ có thể cùng Dương An trao đổi. Dương An đem linh sinh đạo lực đánh vào Thiên Dịch bên trong thân thể. Trong chốc lát, Thiên Dịch cảm giác mình thân thể nhiều một cỗ cường đại sinh cơ. Hắn trên mặt tươi cười, nói, có lẽ ta cũng có thể đi tạo hóa chi môn tranh đoạt một chút tạo hóa. Dương An nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, tạo hóa chi môn, hết thảy đều là giả, dù cho tiến vào tạo hóa chi môn, cũng vô pháp tiến về càng cao cấp vị diện. Cái này, Thiên Dịch tâm thần chấn động, hỏi nói, ngươi đến từ cao cấp vị diện. Dương An biết Thiên Dịch hỏi là cái gì, nói, tạo hóa bên ngoài, còn có càng rộng lớn hơn thiên địa, nếu như ngươi có thể đụng tới có đại cơ duyên người, có thể cùng hắn cùng một chỗ tiến về rộng lớn hơn thế giới. Nàng là ai? Thiên Dịch hỏi một câu, lại phát hiện Dương An đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, Dương An đem bên cạnh hắn thạch cổ lấy đi. Dương An xuất hiện lần nữa tại Lạc Huyên bên người. Lúc này, Lạc Huyên vẫn tại cầu vồng bên trên. Nàng nhìn thấy Dương An về sau, mừng rỡ nói, sư phụ, ngươi đi đâu? Dương An xuất ra một cái thạch cổ, nói, đi giúp ngươi cầm một vật. Lạc Huyên nhìn lấy Dương An trên tay thạch cổ, nghi hoặc nói, sư phụ, đây là vật gì? Dương An nói, lá vàng thế giới là hỗn độn thế giới. Bất quá, hỗn độn thế giới ngũ hành không được đầy đủ, không cách nào diễn hóa vũ trụ. Thứ này cũng là một trong ngũ hành. Tề tụ ngũ hành về sau, liền có thể bù đắp hỗn độn thế giới. Lạc Huyên đi đến thạch cổ bên cạnh, đánh đo một cái thạch cổ. Nhìn thấy thạch cổ phía trên có một ít chữ, ngũ hành tề, thế giới toàn. Sau đó, nhìn lấy Dương An, nói, sư phụ, chỉ có một cái thạch cổ a, mặt khác bốn cái ở đâu? Dương An nói, còn có ba cái tại tu chân giới, một cái khác tại tiên giới. Lạc Huyên mắt trợn tròn, nàng sững sờ một hồi, nói, sư phụ, ngươi để chính ta đi tìm thạch cổ. Dương An nghiêm sắc mặt, nói, thế nào, còn phải vi sư giúp ngươi tìm sao? Tốt a. Lạc Huyên gặp Dương An sụ mặt, tâm lý có chút chột dạ. Nàng nghĩ, không thể mọi chuyện đều dựa vào sư phụ. Cầu vồng rơi xuống đất về sau, Lạc Huyên có chút không muốn nhìn lấy cầu vồng, nói, sư phụ, cái này đoàn mây màu hội biến mất sao? Dương An nói, cái này đám mây mặc dù tốt nhìn, lại không thế nào thực dụng. Tại tu chân giới, các tu sĩ xuất hành đều sẽ dùng phi hành linh bảo. Đột nhiên, Dương An nghĩ đến Dragon Ball thế giới Cân Đầu Vân, rồi nói tiếp, như vậy đi, ta sẽ giúp ngươi luyện một kiện phi hành linh bảo. Dương An nói một câu, đem cầu vồng nhiếp tới trong tay, lại trong hư không tùy ý bắt hai lần, chộp tới một đoàn thuần nguyên làm. Lạc Huyên yên tĩnh đứng ở một bên, nhìn lấy Dương An luyện khí. Bất quá, nàng căn bản nhìn không hiểu. Ước chừng 5-6 phút, đoàn kia cầu vồng đã bị Dương An hóa thành một cái khoảng nửa tấc tiểu thải vân. Dương An đem tiểu thải vân đưa cho Lạc Huyên, nói, cái này đám mây bên trong có một cái phi hành thần thông. Về sau, ngươi có thể lấy 5 màu mây bay được. Lạc Huyên tiếp nhận 5 màu vân, dùng thần thức xem xét một chút, trong nháy mắt thì hiểu rõ 5 màu vân cách dùng. Sau đó, cảm kích nói, cảm ơn sư phụ. Dương An nói, thứ này, xem như ta đưa ngươi bảo mệnh thần thông đi, ngươi có thể đem nó ấn nơi cổ tay. Lạc Huyên gật gật đầu, đem cầu vồng thả tới cổ tay bên trên. Trong chốc lát, cầu vồng cùng cổ tay hòa làm một thể. Nhìn qua, trên cổ tay nhiều một chương xinh đẹp tiểu dán giấy. Dương An nói, thật tốt tu luyện đi, vi sư đi trước. Sư phụ, Lạc Huyên hô một tiếng, lại phát hiện Dương An đã biến mất. Nàng bĩu trách móc nói, lại đi, thật sự là, đến vô ảnh, đi vô tung. Dương An rời đi tiểu thế giới về sau, lần nữa đi vào trong sa mạc, gặp Diệp Mặc cùng Lạc Ảnh vẫn cùng một chỗ. Dương An từ không trung từng bước một đi xuống, đi đến Diệp Mặc bên người, mỉm cười nói, Diệp Mặc, ta nhặt được một quyển hỗn độn công pháp, ngươi có muốn không? Diệp Mặc nghe vậy, khóe miệng co quắp rút, nói, hỗn độn công pháp cũng có lấy. Ai mà tin a? Dương An nghiêm túc nói, đương nhiên là có lấy. Vừa rồi, ta đi hỗn độn bên trong đi dạo một vòng, tiện tay lấy mấy món linh bảo, còn nhặt được một quyển hỗn độn công pháp. Ách, Diệp Mặc im lặng, hắn không biết Dương An nói chuyện là thật hay là giả. Dương An thầm nghĩ, Diệp Mặc, không có ý tứ, ta đem ngươi lá vàng thế giới đưa cho Lạc Huyên. Ai kêu ta xem ra Huyên thuận mắt đâu? Lại nói, cái này lá vàng thế giới vốn chính là Lạc Huyên. Dương An tiện tay nhất chỉ, một đạo bạch quang tràn vào Diệp Mặc não hải. Dương An nói, đây chính là hỗn độn công pháp, tam sinh quyết. Diệp Mặc không nói gì, hắn tại lĩnh hội Dương An truyền cho hắn tam sinh quyết. Qua một hồi lâu, Diệp Mặc mới chấn kinh nói, thật cường đại công pháp, tam sinh vạn vật, thật sự là thật không thể tin. Lúc này, Diệp Mặc dĩ nhiên minh bạch, cái này tam sinh quyết có thể thôi diễn ra bất kỳ cái gì công pháp, mà lại còn có thể hoàn thiện công pháp. Không chỉ như thế, còn có thể hoàn thiện thủ pháp luyện đan. Dương An đem tam sinh quyết truyền cho Diệp Mặc sau, nói, Diệp Mặc, ta đi trước. A, Hứa Vi là một tái có đại khí vận người, ngươi chiếu cố một chút nàng. Dương An sau khi rời đi, tôi nói, Diệp Mặc có một cái ngũ hành đầy đủ hỗn độn thế giới, lại có tam sinh quyết, lấy hắn năng lực, hẳn là có thể trưởng thành. Dương An nói tới hỗn độn thế giới, cũng là hắn lần thứ nhất cùng Diệp Mặc gặp mặt lúc đưa cho Diệp Mặc trưởng thành hình tiểu thế giới. Dương An không có gọi rõ ràng, hắn tin tưởng, chờ Diệp Mặc tu vi đạt tới nhất định cảnh giới lúc, liền sẽ rõ ràng chính mình cho hắn thế giới là đẳng cấp gì. Lạc Ảnh gặp Dương An lần nữa biến mất, nghi hoặc nói, thật sự là một cái quái nhân. Sư huynh, hắn vì cái gì truyền cho ngươi hỗn độn công pháp? Nàng sợ Dương An có mưu đồ, gây bất lợi cho Diệp Mặc. Diệp Mặc lắc đầu, nói, ta cũng không hiểu, ta lần thứ nhất cùng hắn lúc gặp mặt, hắn đưa cho ta một cái tiểu thế giới, hiện tại lại đưa cho ta một quyển hỗn độn công pháp. Dương An nếu là nghe được Diệp Mặc lời nói, sẽ cười nói, ngươi không hiểu. Vậy liền đúng, đạt tới Dương An cảnh giới cỡ này về sau, hành động tùy tâm sở dục. Trong nháy mắt, đi qua nửa ngày, Diệp Mặc cùng Lạc Ảnh đi vào róc hồ di chỉ. Lạc Ảnh nhìn về phía trước rừng cây dương, nói, sư huynh, Những thứ này Dương Thụ đều chết héo. Là nơi này sao? Diệp Mặc trong đầu hiện ra một bộ địa đồ. Hắn ngẫm lại, nói, là nơi này. Hắn nhìn lấy chết héo rừng cây dương, cũng có chút bất đắc dĩ. Nửa ngày, mới nói, chúng ta trở về đi. Nơi này không có linh khí. Coi như nơi này đã từng có tử tâm dây leo. Hiện tại, cũng chết héo. Lạc Ảnh nói, tốt. Hai người chậm rãi tiến lên. Diệp Mặc nói, sư muội, người sẽ còn về Yên Tĩnh môn sao? Lạc Ảnh nói, Yên Tĩnh câu đối hai bên cánh cửa ta có ân, ta muốn trở về một chuyến, sau đó thì đổi sửa chữa trước kia công pháp. Nói đến công pháp, Diệp Mặc lại nghĩ tới Tam Sinh Quyết, nói, Tam Sinh Quyết chỉ có hỗn độn thể mới có thể tu luyện. Lạc Ảnh biết Diệp Mặc ý tứ, bình tĩnh nói, ngươi có thể được đến hỗn độn công pháp, ta đã rất vui vẻ. Ta thì tu luyện phổ thông công pháp đi. Diệp Mặc nói, Hứa Vi có một cái mạnh đại sư phụ, chờ chúng ta rời đi sa mạc, ta hỏi nàng một chút, nhìn nàng có hay không tốt công pháp. Hắn nói đến đây, vô ý thức nghĩ đến Dương An. Dương An nói, để cho ta chiếu cố một chút Hứa Vi. Đây là ý gì? Chẳng lẽ Dương An là Hứa Vi sư phụ? Hắn nghĩ tới đây, lại lắc đầu. Dương An mặc lấy một bộ trang phục bình thường, tựa như một học sinh trung học, tuyệt không giống làm gương sáng cho người khác bộ dáng. Đột nhiên, Diệp Mặc cảm giác đằng sau thân thể tiếng oanh minh. Hắn vô ý thức quay đầu, nhìn thấy một đám ăn thịt người trùng hướng hắn cùng Lạc Ảnh tuôn đi qua. Cái kia hình ảnh ùn ùn kéo đến, lúc này Lạc Ảnh cũng nhìn thấy ăn thịt người trùng. Nàng lo lắng nói, chúng ta đi mau. Diệp Mặc nói, chúng ta tốc độ không có ăn thịt người trùng nhanh. Hắn nói một câu, kéo lại Lạc Ảnh, nói, sư muội, ngươi chớ phản kháng. Lạc Ảnh biết Diệp Mặc tâm tư. Trong chốc lát, thời không chuyển đổi, hai người tiến vào tiểu thế giới. Lạc Ảnh nhìn lấy chung quanh hoa cỏ, nói, còn tốt, ngươi có một cái tiểu thế giới. Diệp Mặc lòng vẫn còn sợ hãi nói, đúng vậy a. Đột nhiên, hắn nghĩ tới Thả Khinh Tuyết. Hắn nhớ kỹ, Dương An nói một câu, người ta đều tìm đến sa mạc đến. Hắn nghĩ tới đây, trong lòng giật mình, vội vàng cấp Thả Khinh Tuyết gọi điện thoại. Thả Khinh Tuyết ngồi trên xe, nhìn lấy vô tận sa mạc, trong lòng suy nghĩ Diệp Mặc, đột nhiên tiếp vào Diệp Mặc điện thoại, để cho nàng mừng rỡ không thôi. Vội vàng tiếp thông điện thoại, nói, Diệp Mặc, Diệp Mặc gặp Thả Khinh Tuyết tiếp điện thoại sau. Nói, Khinh Tuyết, ngươi trong sa mạc. Thả Khinh Tuyết ứng một tiếng. Nàng có thể cảm giác được Diệp Mặc đối nàng quan tâm. Diệp Mặc nói, ta vừa rồi gặp được ăn thịt người trùng, trong sa mạc vô cùng nguy hiểm, ngươi mau rời đi. A, Thả Khinh Tuyết lên tiếng kinh hô, nói, ngươi không sao chứ? Diệp Mặc nói, ta không sao. Hắn nghĩ, nếu như không có tiểu thế giới, chính mình cùng Lạc Ảnh liền bị ăn thịt người trùng ăn. Lúc này, Diệp Mặc đối Dương An tràn ngập cảm kích, lại nói, nếu như theo nguyên lai mệnh vận quỹ tích đi, Diệp Mặc hội tiến vào một mảnh vùng sa mạc, tìm tới một mảng lớn chết héo tử tâm dây leo. Sau đó, mượn dùng tử tâm dây leo di chỉ còn sót lại linh khí tấn cấp. Cứ như vậy, dù cho Diệp Mặc gặp được ăn thịt người trùng, cũng có thể chạy trốn. Thả Khinh Tuyết biết được Diệp Mặc không sau đó, buông lỏng một hơi, hỏi nói, Diệp Mặc, ngươi chừng nào thì có thời gian rời đi sa mạc? Diệp Mặc nói, ta đã chuẩn bị rời đi sa mạc. Lần này sa mạc chuyến đi, Diệp Mặc không có tìm được tử tâm dây leo, lại tìm tới sư phụ mình. Cái này so với hắn tìm tới tử tâm dây leo còn vui vẻ hơn. Vài ngày sau, Diệp Mặc cùng Lạc Ảnh đi ra sa mạc. Hai người quay lại nhìn một chút, bùi ngùi mãi thôi. Lạc Ảnh nói, sư huynh, ta trước trở về một chuyến. Diệp Mặc khẽ gật đầu, tâm lý vô cùng không muốn. Lạc Ảnh sau khi rời đi, Diệp Mặc lại cho Thà Khinh Tuyết gọi điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Diệp Mặc nói, ta đã rời đi sa mạc, ngươi ở đâu? Thà Khinh Tuyết nói, ta tại sa mạc ở mép tiểu trấn, ngươi qua đây sao? Diệp Mặc nói, ta chuẩn bị trở về Ninh Hải. Thà Khinh Tuyết biết Diệp Mặc không gặp qua tìm đến nàng về sau, sắc mặt ảm đạm, thầm thầm thở dài. Diệp Mặc nghe được Thà Khinh Tuyết tiếng thở dài, quả quyết nói, Khinh Tuyết, ta đã tìm tới nàng, chờ chúng ta về đến Ninh Hải, chúng ta thì ly hôn đi. Thà Khinh Tuyết nghe nói như thế, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, đột nhiên phun ra một ngụm máu, đổ vào đầu giường. Đúng lúc này, Thà Khinh Tuyết điện thoại di động trí năng khởi động kêu cứu công năng. Nói, Huy, Diệp Mặc, ngươi mau tới đây. Thà Khinh Tuyết té xỉu. Tốt, Diệp Mặc ứng một tiếng, thu hồi điện thoại di động, hướng tiểu trấn chạy tới. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn xoắn xuýt vô cùng. Khinh Tuyết là một cái chí tình chí nghĩa người, chính mình cùng hắn ly hôn, chẳng khác nào giết nàng. Thà Khinh Tuyết điện thoại di động trí năng hướng Diệp Mặc cầu cứu về sau, lại cho Trì Uyển Thanh gọi điện thoại. Trì Uyển Thanh đi vào Thà Khinh Tuyết gian phòng về sau, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Thà Khinh Tuyết, lo lắng nói, Khinh Tuyết, ngươi làm sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.